Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 509, sự thật tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện việc quỷ xâm nhập vào căn cứ huấn luyện? Tô Viễn cố tình giả vờ không biết gì, tỏ ra hoàn toàn vô tội. Ở đầu dây bên kia, Ngô Thu Vũ im lặng một lúc, sau đó hạ giọng nói. Nghe nói là phòng thí nghiệm của giáo sư Vương gặp vấn đề. Giáo sư Vương trước đó luôn tiến hành một thí nghiệm nào đó. Nhưng hôm nay, một con quỷ chưa xác định đã thoát ra khỏi phòng thí nghiệm và rời đi, và căn cứ huấn luyện là nơi gần nhất. Vì vậy, cấp trên dự đoán rằng con quỷ đó rất có khả năng sẽ đến căn cứ huấn luyện, vì thứ đó rất đặc biệt và đáng sợ. Lệnh ban đầu là để tất cả mọi người trong căn cứ huấn luyện rút lui, người nào đi được thì đi ngay, nhưng có vẻ như đã hơi muộn. Khi tổng bộ thông báo đến căn cứ, quỷ đã xâm nhập vào bên trong. Giáo sư Vương, Vương Tiểu Minh, Tô Viễn nhíu mày, giọng nói có vẻ kinh ngạc. Không thể nào, giáo sư Vương sao có thể phạm sai lầm như vậy? Không thể trách giáo sư Vương, nghe nói lúc đó giáo sư Vương rời phòng thí nghiệm để nói chuyện với một người phụ trách tên Dương Gian. Trong thời gian đó, phòng thí nghiệm gặp vấn đề, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về ông ta. Có lẽ bên trong còn có một số nội tình, nhưng bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Căn cứ huấn luyện đang gặp rắc rối lớn, quỷ đã xâm nhập vào bên trong. Không chừng đã có người mới bị hại rồi, vì vậy ý của cấp trên là muốn ngài đến hỗ trợ, tránh để xảy ra quá nhiều tổn thất và ngăn chặn con quỷ đó gây ra hậu quả kinh khủng hơn. Tô Viễn cau mày, ra lệnh như vậy rõ ràng là vì họ biết mức độ khủng khiếp của con quỷ này, các ngự quỷ giả ở căn cứ huấn luyện không thể đối phó được. Thứ đó thực sự rất nguy hiểm, nhưng tại sao lại nghĩ đến mình? Trước tiên, Dương Gian không phải đang ở đó sao? Dù việc để hắn đối phó với quỷ sai có hơi quá, nhưng với trí thông minh và ánh hào quang nhân vật chính của hắn, tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề. Chưa kể, tổng bộ còn có một linh vật ở đó nữa. Với thủ đoạn của lão Tần, dù không thể nhốt quỷ sai, nhưng việc cứu người ra không có vấn đề gì cả. Vì vậy, với tình huống cứ muốn biến mình thành kẻ thí mạng, Tô Viễn luôn từ chối không chút do dự. Xin lỗi, hiện tại tôi cũng bị cuốn vào một sự kiện linh dị khác. Thực sự là lòng muốn mà sức không đủ. À hai, Ngô Thu Vũ ở đầu dây bên kia giật mình, rõ ràng không ngờ tình huống lại như vậy. Đại kinh thị có những sự kiện linh dị chưa được xử lý, điều này hắn biết, nhưng những sự kiện đó đều đã được kiểm soát, hoặc ít nhất trong thời gian ngắn không gây ra nguy hiểm, nên mới bị đặt sang một bên. Vậy mà Tô Viễn lại rơi vào một trong những sự kiện đó. Nhưng người ta đã nói vậy rồi, Ngô Thu Vũ không thể xác định được, đành phải báo cáo lại với cấp trên. Mà Tô Viễn không biết rằng, trong khi Ngô Thu Vũ liên lạc với hắn, ở tổng bộ, trong một phòng họp lớn, Vương Tiểu Minh, Lý Quân, Phó Bộ trưởng Tào Diên Hoa, người phụ trách trấn thủ đại kinh thị, cùng các ngự quỷ giả như Quách Phàm, Thung Sơn, Phùng Toàn đều có mặt. Và khi thông tin lan rộng, ngày càng nhiều ngự quỷ giả từ khắp nơi đổ về tổng bộ, chuẩn bị tham gia cuộc họp khẩn cấp này. Nhưng Vương Tiểu Minh không chờ tất cả mọi người đến, vì thời gian không chờ đợi ai, nếu kéo dài thêm, số người chết đủ nhiều. Con quỷ trong quan tài sẽ xảy ra biến đổi như thế nào không ai biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói một cách nghiêm túc, sự kiện linh dị lần này là do thí nghiệm thất bại của tôi gây ra, trách nhiệm và hậu quả đừng nói bây giờ. Sau này tôi sẽ giải thích, vì vậy hãy nghe tôi nói trước. Những người chưa đến có thể tham gia qua điện thoại vệ tinh. Nghiêm trọng đến vậy sao? Một người ngự quỷ nhíu mày nói. Giáo sư Vương, có vẻ như sự kiện lần này không hề đơn giản. Tào Diên Hoa gõ bàn, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Để giáo sư Vương nói hết trước. Vương Tiểu Minh nói, sự việc bắt đầu từ sự kiện quỷ quan, chi tiết các vị có thể xem lại hồ sơ sự kiện quỷ quan sau, tổng bộ đã chuẩn bị sẵn. Tôi muốn nói đến những điều sau đó, sự tồn tại của quỷ quan khiến tôi thấy khả năng chuyển đổi con người thành quỷ mà vẫn giữ được lý trí. Một khi thí nghiệm thành công, tác động sẽ là chưa từng có. Nhưng đáng tiếc là tôi đã thất bại. Con quỷ đầu tiên được sinh ra từ quỷ quan, tôi đã thành công. Giải quyết, tôi nghĩ rằng điều này sẽ tăng cường khả năng thành công của thí nghiệm. Vì vậy sau khi chuẩn bị, tôi đã thử nghiệm một lần táo bạo, bắt đầu chuyển đổi ngự quỷ giả thành quỷ thật, mà vẫn giữ được ý thức. Đối tượng thí nghiệm là vệ cảnh. Vừa nói, Vương Tiểu Minh vừa mở máy chiếu, một bức ảnh hồ sơ hiện lên trước mặt mọi người. Nhiều người khi nhìn thấy vệ cảnh, không khỏi ngạc nhiên là hắn, vệ cảnh, một trong những người ngự quỷ đầu tiên, đã giải quyết nhiều sự kiện linh dị. Trong giai đoạn bùng phát sự kiện linh dị đã lập nhiều công lao, là một cảnh sát quốc tế kỳ cựu. Nhưng đáng tiếc, những người đầu tiên cũng là những người đầu tiên phải đối mặt với vấn đề ác quỷ hồi sinh. Lúc đó, phương án điều khiển hai con quỷ còn chưa hoàn thiện. Tỷ lệ thành công còn thấp. Vì vậy, vệ cảnh không thể điều khiển con quỷ thứ hai. Hắn đã thất bại, nhưng nhờ một số biện pháp cứu sống đặc biệt, vệ cảnh không chết vì phục sinh của quỷ, mà được áp chế, sống sót trong tình trạng nửa chết nửa sống. Tất nhiên, thân phận hiện tại của con quỷ đó không quan trọng. Vệ cảnh có còn sống hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là khả năng của con quỷ đó. Nói đến đây, Vương Tiểu Minh thở dài lo lắng, giọng nói nặng nề. Con quỷ đó có thể áp chế ba con quỷ trong cơ thể một ngự quỷ giả. Nói cách khác, ngự quỷ giả điều khiển ít hơn ba con quỷ trước, con quỷ đó chỉ như người bình thường. Lời nói này làm mọi người trong phòng họp lập tức xôn xao. Đùa gì vậy? Không thể nào, không lẽ là một sự kiện linh dị cấp A? Phải biết rằng, hiện nay, số ngự quỷ giả có thể điều khiển ba con quỷ cực kỳ hiếm, ngay cả số người điều khiển hai con quỷ cũng không nhiều, đều là những nhân vật hàng đầu trong giới linh dị. Trong số những người dự họp, số ngự quỷ giả điều khiển con quỷ thứ hai không nhiều. Điều này có nghĩa là hầu hết các người phụ trách thậm chí không đủ tư cách để tham gia sự kiện linh dị này, làm sao có thể không ngạc nhiên. Nhưng Vương Tiểu Minh chưa nói hết, sau một lúc, thấy mọi người dường như đã chấp nhận, hắn tiếp tục nói. Nhưng khả năng áp chế các con quỷ khác có thể phát triển, nếu con quỷ này giết chết một người ngự quỷ và lấy đi con quỷ trong cơ thể hắn, thì số lượng quỷ bị áp chế sẽ từ 3 thành 4, từ 4 thành 5, còn giới hạn là bao nhiêu, tôi không chắc. Lời nói này khiến không ít người mở to mắt kinh hãi nhìn hắn. Cả phòng họp lập tức im lặng như tờ. Cách chương.